Hoàng Tộc, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này ở trong ngõ hẻm Hồ Dân truyền ra thanh âm hô to của Dương Kinh Châu. Các ngươi không thể xây dựng ở chỗ này, các ngươi phải xây dựng bên cạnh cầu cũ. La to như vậy thật mất thể diện, từ trường quỹ vốn chạy tới nghe thấy ông chủ la to hắn liền chần chừ. Những thợ sửa cầu đều bận rộn ai cũng không để ý tới ông chủ la to, Dương Kinh Châu la một phen không ai để ý tới hắn nữa, hắn vừa tức vừa bực trở về, Hoàng Phủ Quý hả hê mà nói. Ông chủ Dương, ta rất đồng tình với ông. Dương Kinh Châu tức giận hung hăng liếc nhìn từ trường quỹ mà nói. Chúng ta đi, ông chủ đi nơi nào? Ta muốn triệu tập người họp thương nghị chuyện này. Vô Tấn lắc đầu, đúng là một tên gia hỏa không biết thời vụ. Ngày thứ hai đại ca Duy Minh của hắn dọn nhà, Vô Tấn dĩ nhiên là phải đi hỗ trợ hắn bận rộn một ngày sau đó ngủ ở trong nhà của đại ca. Mấy ngày kế tiếp ca ca và đại tẩu của Thích Hinh Lan đều tới đây chúc mừng, Vô Tấn cũng không rời khỏi, phải ở trong nhà đại ca một ngày nữa. Mãi đến ngày thứ ba hắn mới trở về, xe ngựa vừa dừng ở Bát Tiên Kiều hắn đã chui ra theo bản năng nhìn lại chiếc cầu gỗ, đây cũng là chuyện hắn quan tâm nhất, vừa nhìn hắn đã ngây ngần cả người. Chỉ thấy một tòa cầu gỗ dựng lên, Vô Tấn không tin nổi con mắt của mình, hắn từ từ bước đến, bề rộng của cầu chừng 3 trượng 5 thước là một bình cầu, có vòng bảo hộ so với Bát Tiên Kiều trước kia thì tốt hơn rất nhiều, có thể để hai cỗ xe ngựa đi song song với nhau cũng được nhưng vẫn chưa xây xong hoàn toàn, mấy người xây cầu vẫn đang ở dưới cầu bận rộn. Đây quả là vượt quá dự liệu của Vô Tấn, cho dù cầu gỗ tạm thời đơn giản nhưng tốc độ cũng quá nhanh rồi, hắn đưa ra điều kiện 5 ngày là xong hắn cũng biết như vậy là rất khó, không ngờ 2 ngày đã xong rồi, chẳng lẽ là vì điều kiện kia sao? Hắn trước khi sửa cầu đã ký hiệp ước, xong trước 1 ngày thì thưởng 100 lượng bạc theo tiến độ hiện tại buổi sáng ngày mai là đã xây xong tiền. Quả nhiên là đồ vật thần kỳ. Vô Tấn vịn hai tay lên cầu, gỗ trên cầu toàn bộ là gỗ thông, hắn dùng sức gõ mạnh vào tay vịn y nguyên rắn chắc không sứt mẻ, xây dựng vô cùng rắn chắc. Kỳ thật cái này chỉ là ngụy trang với bên ngoài mà thôi, sau khi cầu cũ hủy đi cây cầu tạm thời sẽ thêm gia cố, dày chắc. Vô Tấn nhìn về phía đông, ở bên ngoài 100 bước Bát Tiên Kiều vẫn sừng sững người đến người đi, hắn nở ra nụ cười, chiếu theo tiến độ này, xế chiều ngày mai có thể hủy đi cầu cũ rồi. Vô Tấn, Hoàng Phủ Quý đứng ở bờ sông xem người sửa cầu bỗng nhiên nhìn thấy hắn vội vàng gọi lại. Người mau tới đây, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Vô Tấn cũng đang muốn hỏi tình huống của Ngũ Thúc một phen, hắn từ từ đi qua cầu. Ngũ Thúc có chuyện gì vậy? Người tới đây, Hoàng Phủ Quý kéo hắn vào trong phòng lúc này mới lo lắng nói. Đêm qua Dương Ký Tửu Lâu triệu tập mấy mươi cửa tiệm muốn ngăn cản chúng ta xây dựng cầu. Cái này trong dữ liệu của Vô Tấn, đối phương đối với chuyện này thờ ơ mới là chuyện lạ, hắn cười hỏi lại. Vậy bọn họ thương lượng đối sách thế nào? Hoàng Phủ Quý lắc đầu. Ta không biết bọn họ không cho ta biết, ta chỉ biết rằng Dương Ký Tửu Lâu họp tại lầu 3, mở gần một canh giờ, cảm thấy mọi người không thống nhất với nhau lắm. Vô Tấn hiện tại đối với chuyện này không quá quan tâm, hiện tại vẫn chưa là thời điểm. Gocchuyenaudio.com, xung đột mâu thuẫn, hắn đang cảm thấy hứng thú sửa cầu sao lại nhanh như vậy? Ngũ Thúc cầu mới 2 ngày đã sửa xong rồi, không biết là vì sao. Hoàng Phủ Quý đắc ý nở ra nụ cười. Người hỏi đúng người rồi, chuyện này thì ta biết, hôm qua ta hỏi Đốc Công vì sao xong nhanh như vậy, Đốc Công lúc đầu không chịu nói, về sau ta mời hắn uống trà hắn mới nói thật, hóa ra ở phía nam thị trấn cũng đang xây kiều, bên kia đã sắp làm xong rồi, nhưng bởi vì bên này chúng ta có ban thưởng cho nên bọn họ bỏ dở bên đó tiến về bên này mà xây, cho nên tốc độ mới thần tốc như vậy. Ha ha, hóa ra là nguyên nhân này. Vô Tấn nở ra nụ cười, hắn hiện tại mới hiểu được nguyên nhân ở đâu, đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới một hồi bước chân, tiểu nhị lão thất chạy vào. Trưởng quỹ bên kia có một đám nha dịch huyên nha đi về phía cầu mới xây. Đúng là xảo diệu, mình vừa mới về nha dịch đã tới rồi, Vô Tấn lập tức đứng lên nói với Hoàng Phủ Quý. Ngũ Thúc Thúc đem công văn trương huyện lệnh phê chuẩn cho con. Hắn nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Ở cạnh cầu có một đám ha dịch ước chừng mười mấy người, cầm đầu là Chu Bộ Đầu của Duy Dương huyện. Chu Bộ Đầu xuất thân võ sĩ, được coi là một nhân vật nổi tiếng ở Duy Dương huyện. Hắn ở Duy Dương huyện làm đầu mục 10 năm, giữ gìn trị an nơi này, cơ hồ Duy Dương huyện ai cũng biết hắn, uy tín với thường nhân rất cao. Sáng sớm hôm nay Dương Kinh Châu đi tìm hắn, nói có người xây cầu mới ở gần Bát Tiên Kiều phá cầu cũ đi, mời hắn ngăn lại. Chu Bộ Đầu là người đầu tiên đi tra sửa xem việc xây cầu có được huyện nha đồng ý hay không, đúng lúc này thì Dương Kinh Châu tìm hắn. Dương Kinh Châu bình thường hiếu kính hắn rất nhiều, Chu Bộ Đầu lần này dẫn đầu đi tới. Dưới chân cầu khí thế ngất trời, hai mươi mấy tên thợ đang tra đinh vào cầu, gia cố đóng cọc, 7-8 tên công tượng dùng dây thừng cột chắc các cây gỗ lại. hơn 10 tên công sai, bên hông đem đao dưới sự xuất lĩnh của Chu Bộ Đầu tiến tới, bọn họ ánh mắt hung ác ưỡn ngực hung hăng mang theo một khí thế bá đạo, trong mắt bọn chúng đám thợ kia chỉ là cừu non mà thôi. Các ngươi là ai, đi lên gặp ta. Chu Bộ Đầu nghiêm nghị quát hỏi. Bộ khoái huyện nha đã tới, đám thợ sửa cầu đều sợ hãi, bọn chúng liên tục dừng lại. Một gã thợ thủ công đi tới nơm nớp lo sợ nói. Tiểu nhân là đốc công, là ai cho các ngươi xây cầu? Phê văn xây cầu đâu, mau cầm ra đây. Thanh âm của Chu Bộ Đầu đầy vẻ hung ác, giống như con báo dữ nhìn chằm chằm vào đốc công xây cầu. Đốc công sợ tới mức hai chân run rẩy lắp bắp trả lời. Là, ông chủ cho chúng ta sửa cầu. Ông chủ các ngươi là ai? Chu Bộ Đầu, ta là ông chủ. Ở sau lưng bỗng vang lên một thanh âm. Chu Bộ Đầu quay lưng lại, chỉ thấy sau lưng là một thanh niên 17 tuổi đang cười với hắn. Hắn liếc nhìn thì không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lần trước chuyện xổ số, hắn phụng mệnh Trương huyện lệnh đi bắt tên tiểu tử này, cuối cùng không những không bắt được mà còn chịu thiệt thòi. Thiếu niên này lực lượng rất lớn, hắn không thể đối phó. Là ngươi, Cách Trương.